Hôm qua, Ngài Hòa Thượng Thiền Sư giảng Kusalanang Dhammanang Bhavanaya Asatta Chakriyata Asatta Chakriyata Anatita Kriyata, có nghĩa là khi vun bồi thiện nghiệp, nếu không làm đúng cách, không làm liên tục, nếu làm mà bỏ giữa chừng thì gọi là Pamada, buông lung, giải đãi. Nói về thiện nghiệp, vắn tắt thì có ba: Dana, Sila, Bhavana, bố thí, trì giới, tham thiền. Dana là ban phát những gì mình có về vật chất hay công sức cho người khác. Sila là kiềm chế thân khẩu, không làm điều bất thiện. Giữ thân khẩu ý trong sạch thì giúp cho phát triển trí tuệ. Trong Dana Sila Bhavana, Dana dễ làm nhất. Và Ngài Thiền Sư đã giảng dạy Dana ở thiền viện này. Có nhiều người không biết Dana đúng cách. Dù có muốn Dana nhưng chỉ vì danh, vì lợi. Dana mà vì danh, vì lợi không phải là loại Dana thật sự. Dana đúng nghĩa là Dana theo tinh thần Đức Phật dạy. Nếu Dana đúng cách thì loại Dana này sẽ làm nền tảng cho những thiện nghiệp, như vua Asoka đã khắc. Nếu một người Dana đúng cách thì loại Dana này thật thanh cao đáng quý, và nó mở đường cho giới tuệ. Có người chỉ trích cho rằng đây là thiền viện nên chỉ cần giải thiền qua lý thuyết và thực hành là đủ. Nhưng nói về thiện nghiệp, Đức Phật giảng từ thấp đến cao, Dana, Sila, Bhavana. Nên Ngài Thiền Sư cảm thấy có bổn phận dạy Dana theo tinh thần Đức Phật dạy, để người dân tặng vật chất hay công sức nhận được những lợi lạc cao nhất. Nhưng Ngài sẽ giảng tóm lược, căn bản, để đề tài không quá dài đối với thiền sinh, vì nếu giảng chi tiết thì đến cuối khóa cũng chưa hết. Dana đúng cách sẽ giúp con người sinh vào cõi hữu phúc, làm người hay chư thiên. Dana đúng cách sẽ hỗ trợ cho sự giải thoát. Dana đúng cách sẽ làm cho người này thịnh vượng và an lạc trong đời. Dana đúng cách sẽ làm người này không thấp kém. Dana đúng cách sẽ làm cho người này thanh cao, đáng khen và dẫn tới giữ giới tốt đẹp. Một người nên làm Dana liên tục, không gián đoạn, làm Dana khi có cơ hội. Một người làm Dana như thế là một người không có giải đãi buông lung Pamada. Dana là hành động biểu hiện tấm lòng muốn giúp đỡ, hỗ trợ vật chất cho người khác, để người khác khỏe mạnh, an vui. Nhưng Dana không phải là giới, không thuộc giữ giới. Người giúp người khác như thế là người có trách nhiệm với nhân loại. Vậy, với tình đồng loại, nhân đạo, ta nên nâng đỡ người khác bằng vật chất hay công sức của mình. Nhưng quan trọng hơn Dana là giữ giới. Con người cần kiềm chế mình để không làm hại người khác về tinh thần lẫn vật chất. Khi biết điều bất thiện là ghê sợ, làm bất thiện là xấu hổ, thì người này sẽ giữ giới, sẽ tự kiểm soát mình. Giữ giới, người này không làm tổn thương người khác. Vậy, người này bảo vệ người khác. Khi hiểu được nghiệp và luật nhân quả, rằng thiện sẽ sinh ra quả thiện và ác sẽ sinh ra quả ác, thì người này không làm điều bất thiện. Do vậy, thân khẩu ý người này trong sạch, người này đáng khen, đáng quý. Khi Dana, người này cũng phát triển được lòng từ, metta với người khác. Như thế, lòng từ metta sẽ lớn mạnh và trưởng thành. Khi lòng từ trưởng thành, thì khi tiếp xúc với con người, người này sẽ có nhiều kiên nhẫn, hy sinh, sẽ có tâm bi, sẽ quan tâm với người khác. Có lòng từ với người khác, người này sẽ loại trừ sân hận. Có lòng bi với người khác, người này loại trừ ác độc. Một người có lòng từ bi như thế sẽ không tổn thương người khác. Biết rằng mình không muốn bị tổn thương thì người cũng không muốn bị tổn thương. Do đó, người này ra sức bảo vệ người khác không bị tổn thương về tinh thần và vật chất. Người này sẽ tự kiểm soát, giữ giới, ít nhất là giữ năm giới. Thực hành sila giữ giới là kiểm soát thân khẩu ý. Chư Tăng có giới luật của tỳ kheo mà Đức Phật dạy nên làm gì và không làm gì. Khi tỳ kheo giữ giới thì thân khẩu ý trong sạch. Khi tỳ kheo phạm một số luật thì có thể thanh lọc theo mô tả trong luật. Với người Phật tử, năm giới là căn bản. Phật tử cũng có thể giữ tám giới, gồm có chánh mạng giới. Tám giới gọi là Achiwa Tamaka Sila. Chánh mạng giới là kiếm sống chân chánh. Ở đây xin mở ngoặc giải thích là không buôn người, buôn thú, không buôn vũ khí, không buôn bán chất độc như xì ke, rượu. Đức Phật đã dạy như thế. Người Phật tử cũng có thể giữ 10 giới. Khi giữ giới, Phật tử ngăn ngừa không phạm 3 điều bất thiện qua thân, sát sanh, cướp của, tà dâm, 4 điều bất thiện qua khẩu là nói dối, nói lời sân hận, nói lời đâm thọc và nói lời vô ích. Theo Ngài, người Phật tử nên giữ liên tục 8 giới bao gồm chánh mạng giới, tức kiếm sống chân chánh, để loại trừ những ô nhiễm thô thiển. Ngài Thiền Sư cũng đã giảng có 3 ô nhiễm kilesa: ô nhiễm thô thiển qua thân khẩu ý, vittikama kilesa; ô nhiễm loại trung trong tư tưởng, pariyutthana kilesa; và ô nhiễm vi tế ngủ ngầm phát triển khi có cơ hội, anusaya kilesa. Ô nhiễm thô thiển có thể loại trừ bằng giới. Vậy ta nên thệ nguyện loại trừ những ô nhiễm thô thiển như sát sanh, cướp của, tà dâm, nói dối vân vân. Một người nên nói những lời đem an vui, nói những lời hữu ích, nói những lời xây dựng. Giữ giới như thế, con người trở nên nhã nhặn, có văn hóa, dễ mến. Ô nhiễm trung, pariyutthana kilesa, không thể hiện qua hành động. Ô nhiễm trung, pariyutthana kilesa, là những ý nghĩ bất thiện nuôi dưỡng trong tư tưởng, và nó không thể loại trừ bằng giới. Dù một người không muốn giết người, cướp của, nhưng nếu không có chánh niệm, thì ô nhiễm sẽ xen vào tâm, như những suy nghĩ muốn cướp người, muốn cướp của, giết người, nói dối, vân vân. Và loại ô nhiễm loại trung này được ngăn ngừa, loại trừ bằng chánh niệm. Khi chánh niệm trên đối tượng trong hiện tại, thì tâm trở nên an tĩnh, tâm nằm trên đối tượng, do vậy ô nhiễm kilesa không phát sinh. Mà nếu ô nhiễm có phát sinh, thì khi chánh niệm ngay, ô nhiễm sẽ không phát triển tiếp, mà được ngăn ngừa, được loại trừ. Ô nhiễm ngủ ngầm đã theo ta từ vô lượng kiếp, và nó chỉ được tận diệt bằng trí tuệ. Khi tuệ minh sát phát triển dần, thì ô nhiễm ngủ ngầm yếu dần. Khi đạt đến thánh đạo, thánh quả, một số ô nhiễm sẽ tận diệt. Và ô nhiễm ngủ ngầm được hoàn toàn nhổ tận gốc rễ ở quả vị A-la-hán. Vậy ô nhiễm thô được loại trừ bằng giới. Chư Tăng cần giữ giới luật tỳ kheo, Phật tử giữ năm giới hay tám giới bao gồm chánh mạng giới. Không những Phật tử mà mọi người trên thế giới này cần giữ năm giới, để cuộc sống của mỗi người, của loài người thăng tiến, đạo đức nhân loại nâng cao. Không giữ năm giới, đạo đức người này suy đồi, người này trở nên thấp hèn. Giữ năm giới không phải để áp chế mình, mà để ngăn ngừa bất thiện, để phát triển thiện nghiệp. Đức Phật vì lòng bi mẫn đã dạy giáo pháp như kim chỉ nam, hướng dẫn để người thực hành nhận được lợi lạc. Đức Phật đưa ra Vinaya giới luật, làm hàng rào che chắn, giữ cho người có tác phong, có lối sống mẫu mực. Nếu một người có thể thực hành giáo pháp và giới luật thì thân khẩu ý trong sạch. Không thực hành giới luật, giáo pháp mà Đức Phật đưa ra thì người này lơ đãng, buông thả, pamada. Vậy thực hành giáo pháp và giới luật là quan trọng để thăng hoa cuộc đời. Con người nên biết những hành động bất thiện qua thân khẩu là đáng sợ, đáng chê trách. Bằng không, người này sẽ không xấu hổ, tội lỗi, ahiri, và không gây sợ tội lỗi Anuttapa. Màu trắng nhã nhiệt và màu đen thì hút nhiệt. Không xấu hổ, không gây sợ tội lỗi, cũng như màu đen. Người không xấu hổ gây sợ tội lỗi sẽ thẩm thấu những bất thiện và do đó làm hư hoại đời mình, làm khổ mình và khổ người. Biết xấu hổ tội lỗi Hiri và biết ghê sợ tội lỗi Ottapa thì cuộc sống của người này không tàn rụi, người này tránh khổ được và không làm người khác khổ. Nếu có một thanh sắc tẩm phân dơ, người ta không muốn cầm vì không muốn dơ bẩn tay. Một người biết xấu hổ tội lỗi ví như người không muốn cầm thanh sắc tẩm phân vì không muốn tay của mình dơ bẩn. Khi thấy một thanh sắc nóng đỏ, người ta không muốn cầm vì sợ phỏng nặng. Người biết ghê sợ tội lỗi ví như người không muốn nắm thanh sắc nung đỏ vì không muốn nó đốt cháy tay. Vậy nên nói, biết xấu hổ và ghê sợ tội lỗi là hai pháp canh giữ thế gian, Lokapala. Nếu không biết canh giữ mình, nếu không xấu hổ, không ghê sợ tội lỗi, thì người này sẽ không ngần ngại làm nhiều điều bất thiện như giết người, cướp của, tà dâm v.v., dẫn đến hư hại đời mình và xã hội. Có hai pháp canh giữ thế gian này là biết xấu hổ tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, thì con người sẽ có giữ giới, không làm hại ai. Do vậy, người này đóng góp vào sự duy trì hòa bình trong cộng đồng và xã hội. Nếu không có xấu hổ và ghê sợ tội lỗi, thì người này sẽ làm bất thiện, không xấu hổ khi nghĩ đến đức hạnh của mình và có phẩm chất suy đồi. Vậy, ta nên giữ ít nhất là 5 giới. Có xấu hổ và ghê sợ tội lỗi, người này trở thành Samuti Dewa, bậc lãnh đạo của thế giới. Người này có thể được sinh vào cõi trời gọi là Uppapati Dewa, hay trở thành Visuti Dewa, người thanh lọc thân tâm, và cũng có thể trở thành A-la-hán. Khi một người không nghĩ đến người khác, thì sẽ không có xấu hổ và ghê sợ tội lỗi. Không biết xấu hổ ghê sợ tội lỗi, người này sẽ không tự kiểm soát kiềm chế mình. Người này sẽ không có lòng từ bi đối với người khác. Người này sẽ không ngần ngại làm điều bất thiện. Thân khẩu ý của người này dơ bẩn thấp hèn. Người này làm tổn hại danh dự của chính mình. Một người mà không biết xấu hổ và ghê sợ tội lỗi, một người làm nhiều điều bất thiện sẽ bị bậc đáng tôn kính chê trách. Nhưng đã làm người, ta cần có bổn phận kiểm soát mình để không tổn thương người khác. Giải đãi không kiềm chế mình là Pamada. Và Ngài Thiền Sư sẽ tiếp tục giảng về đề tài này vào ngày mai.